Em là nữ hoàng trái tim anh, chương 1 nơi mọi thứ bắt đầu, góc truyện audio.com. Tôi tên là Chi Khanh, là một cô học sinh 17 tuổi vô ưu vô lo. Ngày ngày đến trường rồi về nhà, cuộc sống cứ tĩnh lặng trôi qua một cách vui vẻ và êm dịu. Cho đến một ngày, một sự việc đã diễn ra phá vỡ hết tất cả cuộc sống tĩnh lặng của tôi. Tôi còn nhớ. Hôm ấy là một ngày trời nắng vô cùng đẹp đẽ, ánh nắng chiếu rọi vào những bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Hôm ấy, lớp tôi có một trận đá bóng lớn với 11A6 và đã thắng cuộc. Trong men say chiến thắng, lớp chúng tôi quyết định sử dụng số quỹ lớp còn lại, mặc dù vô cùng ít ỏi, để tổ chức một bữa tiệc trong một bar có tiếng trong thành phố. Chúng tôi hát hò, vui chơi với nhau một cách vô cùng tự do và sảng khoái. Phi Ảnh, con bạn thân nhất của tôi, cũng là một danh ca của lớp vô cùng tự tin mà nói với chúng tôi rằng tao sẽ hát được 100 điểm. Nó quay sang tôi, khẽ hất cằm lên, mày dám cá không? Máu nóng của tôi sọc lên đầu. Từ bẩm sinh của tôi đã rất thích trò cá cược. Mặc dù cho lần nào cũng thua ti, và thường chơi cược rất mạo hiểm. Tôi đã nhiều lần phải gánh chịu hậu quả. Tôi hất cằm còn cao hơn nó. Nói một cách vô cùng tự tin. Mày mà hát được, tao uống hết 2 chai vodka cho mày xem. Giọng tôi vô cùng tự tin. Bé Ảnh dễ thương khẽ nheo mắt lại nói với giọng vô cùng nghi ngờ. Thật chứ, thật 100. Nó mỉm cười một cách vô cùng ghê rợn làm tôi buốt cả sống lưng. Tay cầm điều khiển của nó khẽ bấm bấm. Một hàng chữ hiện ra. Oh my God, Chúa ơi, tại sao con lại ngu ngốc đến thế này? Dòng chữ hiện ra đó rõ ràng là bài Proud of You. Bài tủ của nó, hơn nữa nó nhờ bài này còn được giải nhất giải ca nhạc quốc gia. Tôi chỉ biết khóc ròng. Tôi không cam tâm. Không cam tâm, tiếng nhạc cất lên, đem tôi vào giấc mơ thần tiên. Love in your eyes, sitting silent by my side. Going on holding hand, walking through the night. Hold me tight. Lift me up to touch the sky. Teaching me to love with heart. Helping me open my mind. Tiếng nó trong trèo, tiếng hát cất lên làm cả lớp nín thở lắng nghe. Nó quay về phía tôi. Nở một nụ cười hạnh phúc làm tôi cũng cảm thấy vui vẻ theo. Thua thì thua chứ, tôi đâu phải là đứa không biết giữ lời. Hơn nữa đây còn là bài tôi thích nhất nữa chứ. I can fly, I'm proud that I can fly. To give the best of my, till the end of the time. Believe me I can fly, I'm proud that I can fly. To give the best of my, the heaven in the sky. Star in the sky, giọng nó trở nên thì thầm thần bí. We sing one upon a time. Give me love, make me smile. Till the end of life. Hold me tight. Lift me up to touch the sky. Teaching me to love with heart. Helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly. To give the best of my. Till the end of the time. Believe me I can fly. I'm proud that I can fly. To give the best of my. The heaven in the sky. Can you believe that you light up me way? No matter how that is me path. You never lose me faith. See me fly. I'm proud to fly up high. So you the best of my. Till the end of the time. Believe me I can fly. I'm singing in the sky. So you the best of my. The heaven in the sky. Nothing can stop me. Spread me wings so high. Giọng nó kết thúc nhẹ nhàng và đầm ấm. Tôi mỉm cười, uống từng hớp rượu lớn. Tôi có cảm giác mình dần mất đi tri giác. Đầu óc tôi quay cuồng. Nặng trịch, tôi mang máng nhớ khi tôi uống hết hớp rượu cuối cùng. Tôi đã ngã đập đầu vào cạnh bàn một cách đau đớn. Tôi đã ngủ, ngủ rất say, rất hạnh phúc trong tiếng hát của Ảnh. Những tưởng, khi tỉnh dậy, thứ chờ đón tôi là bông băng, là căn phòng trắng muốt chứa đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ai ngờ được, tôi mở mắt, đôi mắt tôi nặng trịch, ánh sáng sớm mai chiếu sáng qua cửa sổ với ban công và bộ rèm màu trắng làm chói mắt tôi. Tôi giơ tay lên tránh đi ánh sáng, đầu tôi đau như búa bổ. đôi bàn tay cử động cũng thấy khó khăn, cố gắng hết sức ngẩng đầu dậy. Tôi nhận ra một căn phòng này không phải phòng tôi. Tôi mờ mịt nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy rất lạ. Quái quỷ, từ khi nào mà tôi có thói quen đi ngủ mà chỉ mặc nội y vậy hè? Tôi nhìn sang bên cạnh và, bùm, đầu óc tôi nổ tung. Trịnh Kiên, lớp trưởng của lớp tôi, soái ca của trường và hơn nữa là con trai của một ông trùm kinh tế. Tôi còn nghe nói cha cậu ta là xã hội đen trên giang hồ nữa cơ. Đang nằm bên cạnh tôi vẻ cái quái quỷ gì thế này? Tại sao cậu ta cũng không mặc quần áo? Nhưng nghe thấy có tiếng động, Kiên khẽ mở mắt, làm như không thấy đôi mắt kinh hoàng của tôi. Cậu ta nở một nụ cười mê hoặc. Good morning Chi Khanh, buổi sáng tốt lành, Cách Trương.